Ông xã đừng đến đây. Chương 5, cứu người, 2. Góc truyện audio.com. Tập đoàn Di, Phong tổng tài. Được rồi, bác cứ đi làm việc bác đi. Sau khi bác Trương Tường thuật chuyện ra ái, hắn khó chịu bật định vị do tìm vị trí cô đang ở, định vị xác định cô đang ở bệnh viện kia. Hắn chau mày, cô ta làm gì ở đó? Chẳng lẽ xảy ra việc gì? Hắn nhấc điện thoại trầm mặc ra lệnh, dây câu đến bệnh viện kia điều tra xem phu nhân đang làm gì ở đấy. Rõ, tôi làm ngay. Dây chính là trợ lý thân cận nhận được sự tín nhiệm của Trần Khải. Dạ ái, tốt nhất cô đừng làm loạn. Chết tiệt, hắn không thể tập trung làm việc được. Trong đầu cứ lảng vảng lý do tại sao cô đến bệnh viện. Loạn rồi, hắn nhíu mi tâm, loại phụ nữ như cô ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bệnh viện kia, bác sĩ hắn ta không sao chứ? Dạ ái nhìn về phía vết thương của người đàn ông lạ mặt hỏi. Tạm thời vết thương đã được khâu lại, cô không cần lo lắng. Bác sĩ tháo găng tay trả lời. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thật là cô sao lại thích lo chuyện bao đồng vậy chứ? Viện phí cho Chu Giang còn chưa tìm được lại lo việc người khác mất một ngày trời. Đây cũng là bệnh viện em trai cô ở. Không bằng cô nên đi thăm nó một chút. Phòng bệnh đơn giản, một cậu thanh niên thanh tú yếu ớt nằm trên giường bệnh. Tiếng mở cửa làm cậu chú ý. Tiểu Giang, em khỏe chứ? Dạ ái tràn ngập yêu thương bước nhanh đến cạnh em trai. Chị hai, chấm, sao chị lại ở đây? Cậu có phần kích động nắm lấy tay cô. Chị có chút việc tiện ghé thăm em. Cô chỉnh sửa mái tóc có chút rối của cậu lại tiếp lời đau xót. Em ốm đi nhiều quá. Chị hai không sao, em sẽ mau chóng khỏe. Khụ, để bảo vệ chị, cậu yếu ớt thều thào. Vừa nói cậu vừa nở nụ cười như ánh nắng cuối xuân, không khỏi khiến người khác đau xót. Chị, Tinh, Tinh chưa nói hết câu, điện thoại cô rung lên, cho cô 10 phút bước về nhà. Không hậu quả tự gánh lấy, hắn lại phát điên cái gì đây, cô thầm mắng. Thấy nét mặt cô có chút khó coi, Chu Giang trầm mặc mở lời. Có phải chị giấu em chuyện gì? Không có, em đừng nghĩ nhiều. Cô gượng cười trấn an cậu. Chị gạt em, đột nhiên cậu tức giận hét lên. Rõ ràng chị gạt em. Tiền viện phí ngày đó chị lấy đâu ra? Cuộc phẫu thuật tuần sau chị lấy đâu ra viện phí? Những ngày qua rốt cuộc chị vì em đã làm những gì? Thấy Tiểu Giang tức giận, cô chưa từng thấy cậu tức giận bao giờ. Liền không biết làm gì đứng dậy nói. Tiểu Giang, em bình tĩnh. Chị đi lấy chút nước cho em. Vừa bước ra khỏi cửa, cô bị một lực đạo giữ chặt lấy không cho phát ra âm. Đây là thuốc mê, cô ngất đi. Lời tác giả, cuộc chiến nam chín, nam phụ sẽ diễn ra trong mấy chép tới. Vậy nên ta cần thời gian để đầu tư. Xin lỗi, nữ chín phải bị ngược đến thương tâm. Ta mới thích cúi đầu. Cách chương.